Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 135, bị bỏ qua quân cờ. Góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết chân cơ hồ là không thể động đậy, khanh khanh trên khuôn mặt không bị tổn thương. Không biết có phải hay không là vì để cho mọi người nhận ra nàng chính là hoa khôi của Di Hồng Viện. Thế nhưng là khanh khanh thân thể cùng với tứ chi trông vô cùng khó coi. Nhuộm hồng cả quần áo, hấp hối, chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng. Nhạc Thiên Tuyết không biết là cảm giác gì. Phản ứng đầu tiên liền là muốn xông đi lên cứu người. Nhưng mà đằng trước lại có mấy phong ảnh thị vệ canh gác. Bằng vào chính nàng, thì không thể thành công. Nàng bình tĩnh lại, dân chúng đang nghị luận nàng cũng đã nghe lọt tai. Ai nha, ai ngờ đầu bảng hoa khôi lại là loạn đảng. Thật đúng là không thể tưởng tượng, nàng kia đến tột cùng là ai phải tới đây? Không phải là Lương Tấn Quốc chứ? Lương Tấn Quốc vẫn muốn xâm chiến Thiên Long Quốc đã lâu. Nào biết được, bất quá đây cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Chủ tử của nàng chắc có lẽ không đến cứu nàng. Nhạc Thiên Tuyết lỗ tai ong ong. Giờ phút này cũng là nghe không lọt được chữ nào vào đầu. Nàng trước tiên nghĩ đến đúng là Chiến Liên Thành. Chính là vội vàng tiến đến Chiến Vương Phủ. Thái giám trên xe ngựa thấy nàng rời đi. Không ngớt gọi nàng vài tiếng. Cũng không có đem Nhạc Thiên Tuyết kêu gọi trở về. Nhạc Thiên Tuyết lúc này đã đến Chiến Vương Phủ. Phát hiện Chiến Vương Phủ hay vẫn là gió yên biển lặng. Chẳng lẽ Chiến Liên Thành không biết khanh khanh bị bắt sao? Nàng đi vào, bởi vì nàng đã đến nhiều lần, thị vệ ở đây cũng không có ngăn nàng lại. Hơn nữa Chiến Liên Thành cũng sớm đã có lệnh, Nhạc Thiên Tuyết đến Chiến Vương Phủ không được ngăn trở. Nàng hỏi người, biết rõ Chiến Liên Thành lúc này đang ở trong sân, nha hoàn kia còn đường cho nàng. Vừa vào tới viện, quả thật là nhìn thấy Chiến Liên Thành đang ngồi dưới giàn hoa. Bây giờ không khí đã vào mùa hè có chút nóng lực. Bất quá bây giờ đã là trạng vạng tối. Không khí đã dịu bớt đi không ít. Hắn nghe thấy tiếng bước chân. Liền quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy là Nhạc Thiên Tuyết đã đến. Liền đặt ly trà trong tay xuống. Không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy Chiến Liên Thành hôm nay sắc mặt đặc biệt tối tăm phiền muộn. Trong nội tâm nàng cũng có chút không yên. Liền cũng đi qua, trông thấy Chiến Liên Thành. Hỏi, Chiến Vương gia, ngươi có biết hay không khanh khanh? Bổn vương biết rõ, Chiến Liên Thành không để nàng nói xong. Cũng đã mở miệng nói. Nhưng mà trong miệng hắn nói ra được lời nói. Rất là bình tĩnh, hình như là một chuyện rất bình thường. Nhạc Thiên Tuyết nói, ngươi không đi cứu khanh khanh sao? Hiện tại cứu mà nói, nàng còn có thể sống. Chiến Liên Thành ánh mắt nhàn nhạt đấy, nhưng thủy chung là mang theo một chút xa cách. Hắn nói, hoàng thượng đã nói nàng chính là loạn đảng, hiện tại ai đi cứu nàng, đều là rước họa vào thân. Nàng cũng là đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Bất quá nàng cũng thật không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Nhạc Thiên Tuyết có chút khó có thể lý giải. Nàng nhíu mày, khanh khanh coi như là thủ hạ đắc lực của ngươi. Chẳng lẽ nghĩ đến điểm này, ngươi không thể tìm một cách vẹn toàn giúp nàng được sao? Lúc trước Chiến Liên Thành thân hãm nhà tù, lúc đó khanh khanh liền điều động binh mã, mới cứu được Chiến Liên Thành ra khỏi ngục. Chiến Liên Thành sau khi từ biệt, cũng là không muốn nhìn nàng, chỉ nói, bổn vương tự có cách, ngươi đi đi. Chiến Liên Thành chưa bao giờ mở miệng đuổi nàng đi. Nhạc Thiên Tuyết cũng là sững sờ. Đứng nguyên tại chỗ cũng là không có phản ứng gì. Nàng mím môi, chỉ nói, Chiến Vương gia, cũng không biết có phải hay không là Chiến Liên Thành tâm tình không tốt. Cho nên mới đối xử với nàng như vậy. Chiến Liên Thành rút cuộc là nhịn không được. Lạnh giọng nói một câu, bổn vương để ngươi đi. Có phải hay không còn muốn bổn vương cho ngươi đưa ngươi ra ngoài cửa? Một câu giống nên như vậy. Nhạc Thiên Tuyết cũng là sửng sốt. Ngược lại chính là tay nắm chặt. Nàng nói, ta đây đi là được. Ngươi cần gì phải quát lớn tiếng với ta như vậy? Nhạc Thiên Tuyết xoay người. Chính là rời đi, đợi nàng đi rồi. Chiến Liên Thành lúc này mới đem chén trà trên bàn hất xuống mặt đất. Dị thương tức giận. Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh từ chỗ tối đi ra, thấy dưới đất đầy mảnh vỡ, có chút kinh hãi. Chiến Liên Thành tức giận, bình thường đều là sắc mặt lạnh tanh, Chiến Liên Thành như vậy rất là đáng sợ, chỉ cần tới gần nửa bước, chính là chết không có chỗ chôn. Bất quá Truy Tinh rất tức giận, hỏi hắn, vương gia, thì cứ như vậy buông tha nàng. Chiến Liên Thành ngược lại là trong lòng đã sáng tỏ, nói, hoàng thượng làm được quá tận lực, chuyện này có chút kỳ quặc, nàng rõ ràng cũng không biết chuyện gì. Nếu nàng biết rõ, tự cũng không đeo cái vòng cổ kia đến Chiến Vương phủ. Đây không phải là tìm chết sao? Hạo Nguyệt cũng là bớt chút tức giận, nghe Chiến Liên Thành nói như vậy, đích thật là sự việc như vậy. Nàng nói ra, đúng là vương gia sáng suốt, hiện tại hoàng thượng tựa hồ là châm ngòi phá hại quan hệ của hai người. Nhưng mà vương gia cũng có một chút băn khoăn, người bên ngoài, cũng chỉ có nàng biết rõ Khanh Khanh là tai mắt của vương gia. Chiến Liên Thành rủ xuống con mắt, thanh âm có chút trầm, bổn vương biết rõ, chuyện này không nên lộ ra, cha rõ ràng rồi hãy nói. Hắn cũng là không tin Nhạc Thiên Tuyết là người báo tin. Nhưng mà trong nội cung tin tức truyền đến chính là hoàng đế tổ chức tiệc ban thưởng cho Nhạc Thiên Tuyết. Còn nói nàng lập công lớn, hơn nữa còn đem cái kia ban thưởng cho Nhạc Thiên Tuyết. Hoàng đế mặc dù là làm được có chút tận lực, nhưng hắn cũng là không thể không phòng. May mắn Nhạc Thiên Tuyết đối với chuyện của hắn không hiểu nhiều lắm. Nếu như nàng thật sự là phản bội hắn, thì tổn thất cũng thật sự không quá nghiêm trọng, chẳng qua là lòng của hắn có chút khó chịu đau nhức. Lúc này, Hạo Nguyệt lại hỏi lại, vương gia, Nguyên Thiên Tứ thì thế nào? Hắn là sư phụ của nàng, vậy có tin được Nguyên Thiên Tứ không? Nếu là Nguyên Thiên Tứ vừa đùa nghịch bị bợm, lúc đó sẽ giết hắn. Chiến Liên Thành nói, bất quá đột nhiên, hắn ngược lại là nghĩ tới một chuyện, cũng chính vì như thế. Hắn hầu như lại không có cách nào hô hấp, Nhạc Thiên Tuyết trở lại phủ tướng quân, đối với thái độ của Chiến Liên Thành với nàng nàng vẫn canh cánh trong lòng. Nàng trước sau suy nghĩ một chút, lại là cảm thấy không đúng, lúc này thời điểm hoa đào bưng trà nóng tiến đến, trông thấy vòng cổ trên cổ Nhạc Thiên Tuyết, liền cảm thán một câu, tiểu thư, dây chuyền của Tia Oi Hư rất đẹp. Nhạc Thiên Tuyết cúi đầu nhìn lại. Nàng lúc ấy sốt ruột, cũng là Vân Tùy Thiện đeo mà không bỏ nó xuống, hiện tại lấy xuống nhìn nhìn, cái này quả thật là rất đẹp, vô cùng hoa lệ, chỉ tiếc Nhạc Thiên Tuyết không thích loại đồ vật tinh xảo như thế này. Nàng lại suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy dây chuyền này có chút nhìn quen mắt, hoa đào bưng trà cho nàng, hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nhạc Thiên Tuyết nhận lấy, liền uống một ngụm, nói ra. Suy nghĩ một ít chuyện, ngươi lui xuống trước đi. Hoa đào lên tiếng, chính là lui xuống, nàng lại nghĩ một lát mà. Bỗng nhiên cả kinh, tay cũng nhịn không được có chút run rẩy. Nhạc Thiên Tuyết sờ cái vòng cổ này, thì thào nói ra, rõ ràng cái này là tính kế ta. Chấm, dây chuyền này đều là dây chuyền của các đời hoàng hậu trước. Đương nhiên Dương Hoàng hậu là về sau leo lên vị trí này. Hoàng đế cũng không có đem dây chuyền này cho nàng, nhưng mà Nhạc Thiên Tuyết lúc còn rất nhỏ, ngược lại là bái kiến hoàng hậu trước kia có thấy bà đeo dây chuyền này. Đây cũng chính là có một chút ấn tượng mà thôi, chợt lóe lên, nếu không phải nàng như bây giờ nghĩ đến, căn bản cũng không nhớ tới, liên tưởng đến lời hoàng đế nói nàng lập công lớn, nhưng lại đem nàng giam lỏng ở trong cung, sau đó Khanh Khanh xảy ra chuyện. Nàng liền minh bạch đây là có chuyện gì rồi, cái lão hồ ly hoàng đế này. Nhạc Thiên Tuyết có chút phẫn nộ, cơ hồ là đem dây chuyền phượng hoàng này ném xuống đất. Lão hoàng đế lại tính kế nàng dạng này, chuyện này thế nhưng là nàng sẽ không để yên. Bất quá nàng đây cũng là nổi giận một chút, nàng không muốn mọi thứ không rõ ràng như thế này. Chính là Chiến Liên Thành như vậy đối với nàng, rõ ràng là có chút hoài nghi nàng. Nhưng là không nói, Nhạc Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, nói, hắn lòng nghi ngờ quá nặng, sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Cũng thế, ta đây liền đi tìm hắn nói rõ ràng, quyết định như vậy, đã đến cửa ra vào, nàng lại là dừng bước, nàng đi giải thích đó cũng là không có nghĩa lý gì. Hiện tại Chiến Liên Thành đích thật là đã xảy ra chuyện. Dù sao nàng lúc trước là tiếp xúc qua Khanh Khanh, Chiến Liên Thành hoài nghi nàng cũng là có nguyên nhân, hiện tại nàng không có chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch. Cùng Chiến Liên Thành nói nhiều hơn nữa cũng là uổng phí mà thôi. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, trong nội tâm đã quyết định, vậy đi cứu Khanh Khanh, cái này phải cứu Khanh Khanh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao khẳng định là có người mai phục tại chỗ ấy. Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, hiện tại nghĩ đến giúp đỡ cũng chỉ có Nhạc Tướng Quân. Nàng lại để cho Hoa Đào ra đi hỏi một chút, Nhạc Tướng Quân đã trở về. Nhạc Thiên Tuyết tự vội vàng đi tìm Nhạc Tướng Quân. Nhạc Tướng Quân nghe xong Nhạc Thiên Tuyết theo như lời nói. Vốn là không đồng ý, dù sao việc này rất là mạo hiểm. Nhưng mà sau đó hắn nghĩ lại, còn nói, Hoàng thượng cũng là lão hồ ly. Như vậy châm ngòi quan hệ con cùng Chiến Vương ra, việc này đích thật là tức giận, ta cũng sợ con về sau không gả ra được, việc này cha có mặt ở đây sẽ giúp con một chút. Nhạc Tướng Quân lấy cớ này đường hoàng nói ra, cha có thể giúp đỡ người sao? Nhạc Thiên Tuyết hỏi, Nhạc Tướng Quân nở nụ cười một tiếng, ngược lại là có chút đắc ý, ngươi có biết hay không ba vương phủ đều có tổ chức ám vệ? Kỳ thật rất nhiều người có quyền thế đều âm thầm bồi dưỡng. Ta là chẳng muốn bồi dưỡng. Bất quá ta lại có rất nhiều thuộc hạ. Cho nên Nhạc Tướng Quân không cần bồi dưỡng ám vệ. Nhưng cũng đã có rất nhiều thuộc hạ. Nhạc Thiên Tuyết hỏi, có bao nhiêu người, thân thủ như thế nào ạ? Nhạc Tướng Quân liền mang theo nàng đi thư phòng. Vừa đi vừa nói chuyện. Ta có 200 thuộc hạ có thể tin dùng. Thân thủ cũng không tệ. Nhưng cùng phong ảnh thị vệ vẫn có chút chênh lệch, ngươi xem rồi xử lý. Nhạc Tướng Quân vừa nói như vậy, Nhạc Thiên Tuyết chính là gật gật đầu. Chỉ cần có người là đủ rồi, nàng sẽ không sợ cứu không được Khanh Khanh. Nhạc Tướng Quân từ hốc tối trong thư phòng, Lỗ Khảm Ngọc, lấy ra một vật cho nàng. Nàng nhìn xem một chút, phát hiện dĩ nhiên là hổ phù. Cha, vật trọng yếu như vậy đưa cho con thích hợp sao? Nhạc Thiên Tuyết hỏi, không sao, hổ phù này về sau để cho ngươi cất giữ. Nhạc Tướng Quân nói, hiện tại triều đình biến hóa rất lớn, ta chân cũng sắp không vững rồi. Hiện tại ta cũng không biết Hoàng thượng cuối cùng là định giở trò gì. Dựa vào danh tiếng của ta, cái kia còn có thể hiệu lệnh tam quân. Căn bản cũng không dùng đến hổ phù, ngươi cầm lấy bảo vệ cho mình bình an. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu. Trong lòng có một chút đắng chát, bất quá Nhạc Tướng Quân lại tiếp tục nói, ngươi nếu là muốn cứu người, liền mau đi đi, cô nương kia đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Ngươi của ta đang ở từ đường bên kia, con đưa ra hổ phù, tự nhiên là có người đến tiếp ứng cho con. Nhạc Thiên Tuyết vâng một tiếng, việc này không nên chậm trễ, nàng cũng là trở về chuẩn bị, nàng ngừng một chút, đối với Nhạc Tướng Quân nói. Cha, cảm ơn ngươi, Nhạc Tướng Quân ngược lại là cười cười, nói, cha ngươi cũng còn có một đứa con gái, cái gì cũng để lại cho con, đừng nói cái gì tạ ơn. Nhạc Thiên Tuyết nghe một câu nói kia, cảm thấy có chút rất không thích hợp, bất quá nàng cũng không có nghĩ lại, liền tranh thủ thời gian đi, khách chương.